Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Ta xem không tốt, Diêu Ngạn Chương đi tới cửa đại điện. Hắn đứng ở nơi đó, chậm chạp không chịu đi vào, dẫn tới trong điện các vị đại thần nhìn hắn, không khỏi khe khẽ nói nhỏ. Triệu Cát Xương tiến lên, vừa muốn thân thủ dìu hắn, hắn liền cất bước vượt qua đền cao khảm, kia một khắc. Hắn coi như bỗng chốc thương lão rất nhiều, thân thể đều ở lay động. Triệu Cát Xương giúp đỡ Diêu Ngạn Chương một phen giúp hắn ổn định, nhưng lập tức bị hắn đẩy ra. Diêu Ngạn Chương vỗ vỗ ống tay áo, giống như chụp bụi, mà sau hắn vân vê trên người triều phục, rốt cục thì từng bước một đi đến trong điện, đối mặt Mã Hy Thanh. Giờ phút này, Mã Hy Thanh thần sắc khẩn trương, hai tay nhanh khấu long ỷ tay vịn, một câu cũng không dám hỏi, mà bách quan nhìn chăm chú vào trận này mặt, không khí vi diệu lại đè nén, sở hữu khe khẽ nói nhỏ đều tiêu thất, chỉ có làm người ta bất an yên tĩnh. Triệu Cát Xương thấy thế thanh khụ một chút, nhanh chóng về tới Mã Hy Thanh trước mặt, hai người trao đổi ánh mắt sau, Mã Hy Thanh có thế này thoáng tả lòng một điểm hỏi. Tả tướng, kết quả như thế nào a? Diêu Ngạn Chương hít sâu một hơi nói, thần đối chất là lúc, Di Ngọc, Trịnh Hiểu Phong, Trương Phác Hoa buồn không ra tiếng, Triệu Phục đối này tội, thú nhận bộc trực. Mã Hy Thanh đốn thấy thoải mái, thả lỏng bả vai, cô hôm nay nói, chẳng phải muốn gióng trống khua chiêng trùng trùng vấn tội, chính như tả tướng đại nhân lời nói, gắng đạt tới tường hòa, cho nên, việc này dừng lại ở đây. Không lại truy cứu đi xuống, nhưng là, Mã Hy Thanh đứng lên, cô cũng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bực này mưu nghịch hành. Người tới, đưa hắn bốn người trảm thủ cho điện tiền, thủ cấp quải cho cửa thành ba ngày, yết bảng chiêu cáo thiên hạ, không được triều thần kết bè kết cánh, không được dân chúng vọng đàm quốc sự, vi giả, giết không tha. Trong điện, đại bộ phận triều thần biểu cảm kinh ngạc, nhưng là có một phần triều thần ở Hứa Đức Huân dẫn dắt hạ cúi đầu hòa cùng, thần chờ cần tuân thành ý. Đao lạc, máu tươi, thanh chuyên thượng vết máu đỏ Samani. Diêu Ngạn Chương hai mắt rưng rưng, ngón tay khẽ run. Mã Hy Thanh lấy một bộ người thắng tư thái, vừa lòng mà dẫn dắt Triệu Cát Xương rời đi. Một đống binh lính thái giám lập tức nảy lên đi, thu thập điện tiền huyết tinh. Diêu Ngạn Chương thân mình nhoáng lên một cái, chiều sau đổ đi. Lý Đạc cuống quýt ôm lấy hắn, nâng hắn thân mình liên thanh chất vấn, tại sao có thể như vậy? Đại nhân, tại sao có thể như vậy? Diêu Ngạn Chương đầu phiến diện, té xỉu ở Lý Đạc trong lòng, bất tỉnh nhân sự. Hứa Đức Huân lườm bọn họ liếc mắt một cái, tươi cười đại thịnh mang theo hắn này ủng độn bước nhanh rời đi. Điện tiền, thi thể bị nâng đi, thượng còn giữ đại than vết máu. Bọn quan viên theo bàng đi qua, không ít người sắc mặt trắng bệch. Lục công tử lại run run thân mình, cước bộ phù phiếm lảo đảo, nhân tan tác, nhất thùng thùng thủy hát thượng đỏ sẫm huyết, cọ rửa dấu vết nhập vào khe đá lý, chậm rãi, chói mắt đỏ sẫm không có, gai mũi mùi tanh tiêu tán, hết thảy dưới ánh mặt trời khôi phục yên tĩnh, chính là những thạch đầu đó hoa văn lý hơn một chút bi tình hồng. Đó là trung đêm bị năm tháng quên mất sinh mệnh, một chiếc xe ngựa ở Trường Sa phủ trên đường chạy vội. Diêu Ngạn Chương nằm ở bên trong xe ngựa, Lý Đạc bất an dùng hãn khăn vì hắn trà lau. Xe ngựa một cái sóc này, Diêu Ngạn Chương bị điên tình, hắn kịch liệt ho khan, Lý Đạc chạy nhanh vì hắn chụp lưng, thẳng đến hắn khụ ra một ngụm buồn đàm, tài hoãn quá mức nhi đến, đại nhân. Diêu Ngạn Chương bắt được Lý Đạc thủ, này quan, làm không được, đại nhân, ngài đây là quốc gia đã là quân vương đồ chơi. Hủ phế khó tránh khỏi, người ta, Diêu Ngạn Chương vô cùng đau đớn, hẹn với tiên vương a, đại nhân, gì ra lời ấy, này đến cùng sao lại thế này a? Diêu Ngạn Chương lão lệ tung hoành, đường đường một quốc gia đứng đầu, không lấy đức nhân trị thiên hạ, nhưng lại bịa đặt, tạo sự hiếp bức, vô đạo a, vô đạo hôn quân a. Lý Đạc nghe vậy sợ tới mức chạy nhanh che Diêu Ngạn Chương khẩu. Đại nhân, nói cẩn thận a, Siêu Ngạn Chương bới Hạ Lý Đặc Thù, nói cẩn thận, không cần, ta chí sĩ liền đi. Đại nhân, quốc chi tướng hủ, sở quốc dân chúng vô phúc, quần thần vô phúc, ha ha, ô ô ô, bi làm vị này kiêu ngạo đại nửa đời người lão nhân. Khóc lóc nức nở, như cha mẹ chết, Mộ Quân Ngô mang theo mọi người tiến nhập này khó nhất thử luyện quan tạp. Vừa đi vào, Đường Lục Lưỡng liền ngạc nhiên hoa hoa kêu to, hoa, tranh này cái gì a? Các ngươi mau nhìn, này quan tạp trình hình chữ nhật. Hình chữ nhật một bên trên vách tường có ba cái rõ ràng cửa đá. Cửa đá tiền có một tinh tế cột đá, mặt trên cắm chưa châm hương dây, mà từng cái cửa đá thượng đều có một bức họa, phân biệt họa, thái dương, ánh mắt, điểu. Mộ Quân Ngô nhìn về phía Đường Tiêu cùng Đường Tịch, này nhất quan, các ngươi khả đã tới. Đường Tiêu lắc đầu, ta chưa có tới qua, nhưng ta biết, này tam phiến phía sau cửa. Chúng ta sở hữu đối kháng chiến lực chia làm thượng trung hạ tam chờ ta đương thời tuyển ánh. Mắt Đường Tịch vẻ mặt trầm sắc nói, bên trong là một ít một con rối, sẽ đối phó chúng nó, khả không dễ dàng, nhưng vẫn là có thể qua. Đáng tiếc đương thời cùng đội nhân không thể ở thời hạn nội hoàn thành. Cho nên thất bại, thời hạn, Mộ Quân Ngô có chút ngoài ý muốn, ân, châm này nén hương, cửa đá sẽ mở ra. Nội môn một con rối toàn bộ bị đánh tới không thể nhúc nhích sau. Tu lưu lại một nhân đè lại bắn ra cơ quan hộp. Hương diệt là lúc ba cái cơ quan hộp đều bị đè lại. Có thể quá quan, Đường Tịch sau khi nói xong Đường Tiêu lại bổ sung thêm. Quy tắc thực minh xác, bởi vì đối chiến lực lượng yêu cầu bất đồng. Ta đề nghị, từ Đường Tịch cùng Lục Lưỡng đi mạnh nhất môn. Ta cùng Mộ Quân Ngô phân biệt mang một người sấm hai ngoại hai cái môn, đại gia nghe xong cảm thấy có lý, ào ào gật đầu, Mộ Quân Ngô lại lần nhìn về phía ba cái môn, đợi chút, các ngươi nghe qua, điền kỵ đua ngựa chuyện xưa sao. Ngoặc kép chấm chấm, hòa khí phong chủ đại sành, Đường Uẩn vẻ mặt buồn sắc nhìn chằm chằm Đường Thi Kỳ. Phượng chủ tìm ta là muốn nói gì sự. Hòa khí phòng mấy năm nay thoạt nhìn là không sai, khả kỳ thật cũng liền Đường Lục Lưỡng một người đặc biệt phát triển đi. Đường Thi Kỳ khuôn mặt tươi cười trong suốt, người gây nên hỏa hoạn sẽ không tưởng nhiều tìm tốt hơn mầm sao? Ta đương nhiên tưởng, nhưng là không có người a. Nhân, chúng ta Phượng Chí phòng có thể cung cấp a. Các ngươi, Đường Uẩn hừ lạnh một tiếng, mấy năm nay ta theo ngươi Phượng Chí phòng tổng cộng chiêu 51 nhân. Trừ trước kia đại đệ tử ngoại, khác người nào thành tài. Đường Uẩn ghét bỏ lắc lắc đầu, trên mặt buồn sắc càng đậm. Đường Thi Kỳ nghe vậy cười để sát vào một ít, hảo mầm có rất nhiều. Không dám nói người người so với được với Đường Lục Lưỡng. Nhưng thế nào cũng so với ngươi kia đại đệ tử cường, Đường Uẩn liếc mắt nhìn nàng. Kia vì sao phía trước nội môn chọn lựa khi ngươi không phóng xuất? Đường Thi Kỳ cười cười, người này thôi, đều cũng có tư tâm, ai muốn ý đem chính mình bảo bối liền như vậy tống xuất đi a? Có ý tứ gì, ngươi không ngại nói thẳng, ý tứ chính là, chúng ta Phượng Chí phòng có thể cung cấp nhân tài, gia nghiệp phòng khả thông qua đại lượng tài liệu ban tương trợ. Chỉ hy vọng người gây nên hỏa hoạn có thể so sánh chi dĩ vãng cùng chúng ta càng thân cận chút. Ở mẫu ta sự thượng, khẳng vì chúng ta ra điểm lực, Đường Uẩn nghe vậy, ha ha cười. Sau đó nghiêm trang xem Đường Thi Kỳ, Phượng chủ, ngươi có phải hay không hồ đồ? Chúng ta hỏa khí phòng, ở đường môn lý, hướng đến chỉ cùng cơ quan phòng thân cận a. Đường Thi Kỳ sửng sốt, lập tức cười nói. Người gây nên hỏa hoạn làm gì câu nệ như thế đâu. Nhiều huynh đệ tỉ muội, có cái gì không tốt sao? Ta xem không tốt, không hợp, Đường Uẩn lạnh mặt ngón tay ngoài cửa. Ngươi vẫn là trở về đi. Ta cùng ngươi yếu nhân khi ngươi không cho. Hiện tại tưởng cấp, chậm, OCV by Love Dayo, hết chương.